Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4031, Lôi Thôi Đạo Nhân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm đào sơn thập bát tiên rời đi Côn Khư sau đó, ngựa không ngừng vó chạy tới Long Hà bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như ở bên ngoài Côn Khư phía nào đó không biết tên bên trong dãy núi, có một cái toàn thân lôi thôi trung niên mập mạp nam tử, đem bọn hắn ngăn lại. Các hạ người nào, vì sao ngăn lại chúng ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Đặc bị người này ngăn lại, trong lòng kinh hãi, mới vừa người này thi triển thủ đoạn quá mức quỷ dị, nhưng Lâm Đặc đều có chút khó có thể tin. Vừa rồi Lâm Đặc mấy trăm vị cường giả lao vùn vụt tại trên trời cao tốc độ cực nhanh tựa như lưu tinh, bọn hắn đều không có chú ý tới phía dưới bên trong dãy núi cái này lôi thôi đạo nhân, có thể sau đó một khắc người này thi triển cải thiên hoán địa lớn lao bản sự, ngạnh sinh sinh đem đào sơn thập bát tiên từ giữa không trung kéo xuống, rơi vào trước mặt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên dưới đào sơn thập bát tiên đánh giá cái này lôi thôi đạo nhân. Cái này lôi thôi đạo nhân, toàn thân áo bào đen không biết bao nhiêu năm chưa từng đổi qua đã bóng loáng tỏa sáng, trên thân tản ra mùi rượu cùng một luồng gay mũi hôi thối, thân thể thấp bé, nhưng lại dị thường mập mạp giống như một cái bí đao thành tinh, đỉnh đầu rối bời tóc dùng một cây ngọc châm thúc trụ, một tấm quanh năm ngâm tại rượu thịt bên trong mập giả tạo khuôn mặt đối với đào sơn thập bát tiên cười. Anh nợ em một câu yêu thương, xin hỏi chư vị thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đào sơn thập bát tiên. Lôi thôi đạo nhân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, say khướt mà hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là không biết các hạ là người nào, vì sao thi triển kinh thiên thủ đoạn đem chúng ta ngăn lại. Phó Thanh Sương dẫn theo lợi kiếm, sắc mặt tràn ngập cảnh giác mà hỏi. Vậy liền không sai, lôi thôi đạo nhân cười ha hả lấy, vẻ mặt tươi cười, chân thành thiện lương, người vật vô hại. Tại hạ biết được chư vị là muốn tiến về Long Hà biên cảnh tương trợ thần võ quốc đối kháng Trung Ương Thánh Quốc, như thế nghĩa cử tại hạ cảm thấy kính nể, lần xuất chinh này, tại hạ bồi xuống nước rượu một bát chư vị uống qua sau đó ở trên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, cái này lôi thôi đạo nhân đưa tay vung lên, mấy trăm con bát ngọc trôi nổi ở giữa không trung, hắn lại lấy xuống bên hông treo một cái khắc họa âm dương ngư đạo phù hồ lô, rút ra cái nắp trong đó tự chảy mà ra một luồng rượu nhạt phân biệt rơi vào trước mặt mấy trăm con bát ngọc bên trong. Bên trong hồ lô kia tựa hồ có động thiên khác, nhìn chỉ có thể làm ra vẻ một lượng cân rượu hồ lô lại có thể giả bộ được bên dưới đại giang đại hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bát ngọc bên trong rót đầy rượu nhạt. Cái kia lôi thôi đạo nhân cũng không tại chào hỏi, cười khanh khách nhìn xem đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đào sơn thập bát tiên hai mặt nhìn nhau, đặc biệt không hiểu, phong linh tự am hiểu luyện đan linh dược chi đạo, cho nên tiến lên kiểm tra, phát hiện trong chén rượu ngọc này chính là phàm trần phổ thông hoa đào nhưỡng, Đông Châu bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong đều có thể mua được mà lại trong đó có vẻ như cũng không có bất kỳ cái gì độc thuật. Góc truyện audio.com, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao muốn tăng chúng ta rượu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Đạc nhíu mày, ngừng âm thanh hỏi. Bây giờ đột phá đạo cảnh Lâm Đạc tu vi viễn siêu đám người, tại vừa rồi lôi thôi đạo nhân thi triển di thiên hoán địa chi thuật đem bọn hắn từ lên 9 tầng mây kéo đến tòa núi cao này bên trên thời điểm, cũng đã nhìn ra người này tuyệt không phải nhân vật tầm thường, tu vi càng là cao thâm mà chắc chí đều có đạo cảnh cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị tại hạ kính ngưỡng đào sơn thập bát tiên phong thái, đã ở bên ngoài Côn Khư chờ đợi mấy ngày có thừa, biết được thần võ quốc cùng Trung Ương Thánh Quốc khai chiến, phỏng đoán chư vị tất nhiên sẽ đi ra. Tại hạ cũng không có ác ý, một bát rượu nhạt trò chuyện bày tỏ kính nể chi tình. Anh nợ em một câu yêu thương, như chư vị lo lắng trong rượu hạ độc tại hạ trước tiên có thể uống một bát. Như chư vị không muốn uống bên dưới, quên đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, lôi thôi đạo nhân bưng lên một đầu bát ngọc ngửa mặt uống xong, tắc lưỡi thở dài. A, rượu ngon a, rượu ngon a, Lâm Đạc lúc này cười một tiếng. Huynh đài chớ sinh khí, chỉ là giờ phút này tình huống đột biến, chúng ta có chút nóng nảy, cho nên mạo phạm, nếu huynh đài nói ngưỡng mộ chúng ta, vậy cái này chén nước rượu ta liền uống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Đạc bưng lên bát ngọc một uống mà xuống. Đào sơn thập bát tiên liếc nhau, liền cười tiến lên, bưng lên bát ngọc uống xong. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt quả thật là hào kiệt a, nếu không phải Côn Khư ta vào không được, nếu không ta còn thực sự muốn đi vào tìm các ngươi uống nhiều mấy ngày rượu. Lôi thôi đạo nhân cười ha hà nói, nếu rượu nhạt đã uống rồi, vậy tại hạ liền cầu chúc chư vị khải hoàn mà về cáo từ. Nói xong, Lôi Thôi đạo nhân quay người liền đi, biến mất tại mênh mông giữa thiên địa, không thấy tăm hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa tận lực muốn chú ý tung tích của người này, có thể tại người này đi ra ngàn mét sau đó, thân hình cùng khí tức bỗng nhiên tiêu tán ở trong thiên địa, giống như là trong thiên địa này chưa hề xuất hiện qua người này bình thường. Người này đến tột cùng là ai? Tại sao lại tặng chúng ta rượu nhạt? Anh nợ em một câu yêu thương. Quá mức quỷ dị đi. Đào Sơn Thập Bát Tiên cùng nhau nhíu mày thấp giọng lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Đạc nhìn xem chính mình cổ tay uống xong bát ngọc khẽ cười nói. Chẳng cần biết người nọ là ai, nhưng hắn không có ác ý, bằng không mà nói, lấy tu vi của hắn, chỉ sợ trong một ý nghĩ cũng đủ để đem chúng ta toàn bộ diệt sát ở chỗ này, càng không cần tại trong rượu hạ độc phiền phức như vậy. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói, man hồn hội đã bị Lâm Bạch giết hơn một nửa, còn lại cường giả cũng không dám lộ diện, như vậy người này không có khả năng là người của man hồn hội, liền chỉ có một khả năng rồi. Hắn đến từ, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Lăng nói khẽ, linh giới người sao, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Châu cùng Trung ương Thánh Quốc biên cảnh chi địa cách Long Hà thần võ quốc cùng Trung ương Thánh Quốc bài binh bố trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ lấy bắt đầu mùa đông quý thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc tuôn trào không ngừng Long Hà tầng ngoài cũng bị đông kết thành sông băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Thần võ quốc quân trận bên trong, Lâm Bạch Bạch Tiêu Tiêu, Sở Giang Liêu cùng với một đám phụ tá cùng võ tướng ngay tại khua chiêng gõ chống bài binh bố trận. Long Hà bờ bên kia Trung ương Thánh Quốc cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận gây nên man cổ đại lục chú mục khoáng tế quyết chiến, hết sức căng thẳng. Vậy liền dựa theo thương nghị kế hoạch đến xử lý, Trung ương Thánh Quốc quân đoàn giao cho thần võ quốc đến xử lý, đến mức thượng giới người. Lâm Bạch, người có nắm chắc không? Thương nghị hoàn tất sau đó, Bạch Tiêu Tiêu đối với Trung ương Thánh Quốc cũng không lo lắng, hắn lo lắng là Lâm Bạch cùng cổ tiên tông cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt cũng không tính thật đẹp. Cổ tiên tông hạ phàm chi nhân ta đã hiểu rõ rõ ràng, hết thảy có 11 người, trong đó Trương Triều, Triệu Cảnh Môn, còn có một người đều là cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Còn lại đều tại ngũ kiếp đạo cảnh trở lên, đến mức dư thu đế người này nhìn như cửu kiếp đạo cảnh, nhưng trên thân khí tức nhưng lại có đạo tôn cấp độ, nghĩ đến hắn đã ở vào đột phá biên giới. Đoán chừng dư thu đế như không phải là bởi vì man cổ đại lục thời điểm lửa xém lông mày, bất đắc dĩ hắn nhất định muốn hạ phàm, bằng không mà nói, hắn bây giờ cần phải đang bế quan đột phá đạo tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu hắn còn không có nhập đạo tôn, vậy liền dâu ria. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch nhường Bạch Tiêu Tiêu có chút an tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa lúc này, một vị thân vệ tiến đến bẩm báo. Bệ hạ, bên ngoài có hai người bái doanh tự xưng là kiếm vương gia ở trong Linh Kiếm Tông sư huynh sư tỷ. Bạch Tiêu Tiêu nghe chút nhìn về phía Lâm Bạch thấp giọng nói. Linh Kiếm Tông đã sớm diệt tuyệt cho dù có chút đệ tử may mắn còn sống sót nhưng hôm nay đều tại vạn quốc cương vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Linh Kiếm Tông sư huynh sư tỷ. Lâm Bạch hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng thì thầm, là hắn, còn không chờ Bạch Tiêu Tiêu tuyên ngoài trướng hai người tiến đến, Lâm Bạch liền vượt lên trước đi ra vương trướng, Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Liêu cùng với một đám đại thần bước nhanh đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương, đi vào vương trướng bên ngoài, hai vị tiên phong đạo cốt một nam một nữ đứng sóng vai, nam tử kia nhìn qua Lâm Bạch đi tới, chắp tay cười nói. Ha ha, Lâm Bạch sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, năm đó Linh Kiếm Tông từ biệt chúng ta đã có 10 năm chưa từng thấy qua rồi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.